Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 437, trước cất giữ đi. Góc truyện audio.com. Triệu Như quay đầu trắng mắt nhìn An Nhiên, đúng vậy, đã chết còn không phải đắc đạo thăng thiên hay sao? An Nhiên mím môi cười, nàng xoay người đi vào gian hàng bán đồ trang sức lấy ra một hộp tiểu bảo. Nhỏ bằng vàng, cầm một cái muỗng bằng bạc múc viên tinh hạch của con tang thi hệ thủy từ chê y thân. Cầu gai lên, quơ quơ, cảm giác như viên tinh hạch hệ thủy này trơn trượt giống như thạch trái cây. Xoay chuyển trong cái muỗng, An Nhiên bỏ vào hộp nhỏ thu vào, nói với Triệu Như. Vậy ngươi không muốn hấp thu, tạm thời chúng ta còn không biết nó mang lại lợi ích gì, không biết nó có lợi hay có hại với con ngươi thì trước tiên thu hồi lại đi. Trước cũng chỉ có thể thu hồi cất giữ đi. Triệu Như nhún nhún vai, tâm và thân thả lỏng, cả người đặt y gờ ngồi chê y mặt đất, may mắn là chê y. Đất đã không còn cầu gai béo, bằng không y gờ nàng chắc bị cầu gai béo chọc đến nở hoa. An Nhiên một tay ôm đứa nhỏ, trong tay cầm một hộp tiểu bảo, tay kia thì nâng Triệu Như lên, thả một viên tinh hạch vào trong tay nàng ấy. Đây là tinh hạch bình thường, người hấp thu đi, hôm nay may mà có ngươi, vất vả. Rồi, lời nói này làm Triệu Như cảm thấy trong lòng ấp áp, cũng không dỗi gì, được An Nhiên nâng lên, rồi. Yên lặng nhìn nàng ôm đứa nhỏ xoay người, chỉ huy nhóm cầu gai béo sinh trưởng về hướng bến xe. Ở cửa chính của khu trung tâm thương mại, đám tiểu tang thi đang vô lực chống cự, nhìn có vẻ như số. Lượng cũng không cuồn cuộn không dứt như đám chuột biến dị. Rất nhanh Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã giải quyết con cuối cùng, hai người vốn dĩ ở phía sau bọn. Họ giờ lập tức chạy về phía trước, ở phía trước là một biển lửa, nơi nơi đều có tiếng chi chi của lũ chuột, trong không gian bay ra một cổ hương vị thịt nướng nồng đậm. Nhìn Hoa Hoa buồn ngủ, An Nhiên liền mở cửa chiếc xe ở trong đại sảnh, đặt Hoa Hoa ở trong xe tiểu bạc. Hà và Hằng Hằng cũng ngồi ở phía sau, Triệu Như lái xe, An Nhiên ngồi ở ghế phụ, không chế cầu gai béo của mình, thật nhiều chuột, ánh lửa phóng lên cao, An Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới phía trước biển lửa, cầu gai béo của nàng đã lăn lộn ở phía trước rất xa, cả một đường lăn lộn ăn thịt sinh trưởng về phía trước, cho nên An Nhiên được chúng đáp lời là chung quanh nơi nơi đều là chuột đen như mực. Rậm rạp, biển chuột sâu không thấy đáy, cảnh quan này cũng quá kỳ quái, có con cầu gai béo lăn về phía trước quá dũng mãnh bị đám chuột ăn luôn, nhưng thực vật có một đặc tính đặc biệt, đó chính là không bị nuốt vào toàn bộ thì chúng nó phàm là còn một chút sinh cơ đều có thể sống sót. Có đôi khi An Nhiên nghĩ thân thể của mình bị thương, khôi phục nhanh như vậy, có phải có quan hệ đến việc mình có dị năng hệ mộc hay không? Tốc độ khôi phục của nàng so với Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm và cả Triệu Như mà nới thì nhanh nhất. Cầu gai béo càng nhiều, chúng càng thập phần hưng phấn, tiếp tục hướng về bến xe. Ở nơi này có vô cùng vô tận đồ ăn, chúng nó cảm thấy vui sướng IGA. Sau đó An Nhiên đột nhiên mở mắt, nói với Triệu Như đang chậm rãi lái xe theo sau Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Đội quân chuột muốn đến rồi, có khả đám chuột này có chút chỉ số thông minh, chúng nó phát hiện hang ổ của mình đang bị nhân loại công Kaiota CS, cho nên chúng nó không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, phái ra một đội quân đối chiến chính diện với nhân loại, mà đội quân kia cơ hồ xuất động toàn bộ đám chuột trưởng thành tinh nhuệ của ổ chuột. Góc truyện audio.com. Rất nhiều chuột với hình thể to lớn di chuyển về phía Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện. Khách chương.